Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, Sống Chết Tương Theo. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, An Tổng, chúc mừng tân hôn vui vẻ. Chúc phúc Cầm Sắt và Minh, hạnh phúc mỹ mãn. Lâm chuyên gia, An Tổng, ta là Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Tiếu Thần Bộ trưởng Thư ký. Đại biểu Tiếu Bộ trưởng chúc hai vị tân hôn vui vẻ. Tri âm trăm năm, tới chúc mừng tân khách thật sự là quá nhiều. Ở khúc Thụy Uyển Lầu một phòng khách đón khách Lâm Kiệt, An Khả Hinh hai người, chỉ kịp và khách khứa bạn bè cửa cầm một chút tay. Đạo một tiếng hoan nghênh và cảm ơn. Liền được nghênh đón vị kế tiếp tân khách, Tứ Hải Ngân hàng đồng sự trưởng Phó Hòa Côn ở dẫn dắt nhân viên dưới sự hướng dẫn. Đi tới lầu chính lầu ba phòng khách, liền gặp nơi này trưng bày hai ba chục cái bàn bên cạnh. Đã thất thất bát bát ngồi không ít người. Hắn quét mắt qua một cái đi, phát hiện nơi này liền ngồi phần nhiều là khuôn mặt quen thuộc. Trên căn bản đều là thành phố Tân Hải thương giới, kinh tế giới nhân sĩ. Phó Đồng, ngài khỏe. Phó Đồng, thật lâu không gặp. Phó Đồng, tới, tới, ngươi vị trí ở chỗ này. Dọc đường và người quen biết gọi hàn huyên mấy câu, Phó Hòa Côn liền đi tới viết có chính hắn danh bài một bàn kia. Hướng đứng lên mấy người chắp tay một cái, cười nói, Tô Tổng, Lưu Tổng, Tiền Tổng, Nghiêm Tổng, các ngươi tới thật sớm à. Công ty phẩm cách Tô Lương Kỳ khẽ cười nói, tới sớm một chút, có thể cùng càng nhiều hơn các lão tổng trao đổi một chút. Phó Đồng, ngươi xem cái đại sảnh này, tới hôm nay hôn lễ chúc mừng tổng giám đốc, nhưng mà so xí nghiệp ra hiệp hội cử hành năm mới trong tiệc rượu đi tới tổng giám đốc cũng hơn. Cấp bậc cũng cao à. Phó Hòa Côn một lần nữa quét một lần phòng khách mọi người. Ngồi xuống, gật đầu nói, quả thật là như thế. Tới hôm nay người ngược lại thật là rất toàn. Hắn lại cười nói, cái này cũng chứng minh. Càng người có tiền, càng tích mệnh à. Từng cái cũng muốn và Lâm chuyên gia phối hợp cái quen mặt. Sau này có yêu cầu thời điểm, có thể leo kết giao tình. Tô Lương Kỳ cười ha ha một tiếng, nói, bất kể là người giàu hay là người nghèo, không người nguyện ý sớm một chút rời đi cái này thế gian. Hắn ân cần hỏi, Phó Lão Gia Tử ngày hôm nay không có tới sao? Phó Hòa Côn gật đầu một cái, nói, Lão Gia Tử thân thể vẫn thân thể cường tráng rất, chỉ là khí trời nóng bức, chúc mừng tân khách lại quá nhiều. Ở chúng ta khuyên can hạ, Lão Gia Tử vứt bỏ tới nói ý tưởng. Lão Gia Tử tự mình viết một bức ông trời tác hợp cho, làm quà tặng, do ta chuyển giao cho Lâm chuyên gia và An Tổng. Tô Lương Kỳ giọng mang hâm mộ nói, Lão Gia Tử thư pháp, ta may mắn gặp một lần. Già dặn có lực, thở mạnh hào phóng, không thể so với những cái kia thành danh thư pháp đại gia kém. Thế nào Hà Lão Gia Tử mặc bảo, ở trên thị trường lưu thông quá ít. Phó Hòa Côn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, Lão Gia Tử từ nhỏ liền luyện tập thư pháp, một mực kéo dài cho tới bây giờ, chỉ là cầm nó thành tựu tu tâm dưỡng tính yêu thích. Không muốn thông qua thư pháp nêu cao tên tuổi, chỉ có Lão Gia Tử số ít bằng hữu, dưới tình huống đặc thù mới được thư pháp của hắn đưa tặng. Tô Lương Kỳ cảm khái nói, Lâm chuyên gia đây là thật thật lấy được Lão Gia Tử coi trọng đây. Đây là, ngồi ở Phó Hòa Côn một bên kia, khách sạn lớn Hoàng Quan Giả Nhật Tổng Giám Đốc Lưu Mỹ Y. Phụ họa nói, vẫn là Phó Lão Gia Tử ánh mắt độc và, theo ta biết, ở Lâm chuyên gia thanh danh không lộ vẻ lúc đó, liền đối với Lâm chuyên gia xem trọng có thừa. Hiện nay, Lâm chuyên gia y thuật và y học nghiên cứu năng lực trên đời công nhận. Hắn hôn lễ, các người xem, Lưu Mỹ Y chỉ vách tường một cái lên treo cự phúc màn hình. Nói, liền liền nước Đức Tổng thống cũng tự mình phát tới chúc mừng. Theo Lưu Mỹ Y ngón tay phương, hướng nhìn lại, Phó Hòa Côn liền gặp vậy trên màn ảnh xuất hiện một vị Tây trang dày da. Lớn tuổi hơn tóc muối tiêu người ngoại quốc, liền nghe hắn nói mấy câu tiếng Đức, sau đó ngừng một chút, nói một câu giọng nói là lạ trung văn, hạnh phúc mỹ mãn. Sớm sinh quý tử, thanh âm này, còn có cái này chúc phúc từ, để cho Phó Hòa Côn có chút buồn cười. Hắn nhiều hứng thú tiếp tục xem tiếp, gặp thoáng qua mấy sao Sao Kiệt và An Khả Hinh áo cưới theo sau đó. Một vị ăn mặc có dấu Trung Quốc quốc kỳ ký hiệu đồ thể thao nam vận động viên. Một mặt hưng phấn xuất hiện ở trên màn ảnh. Người là Trung Quốc thu được đang tiến hành Olympic sẽ thủ cái kim bài. Vào giờ phút này, có cái gì không nói? Muốn đối với nước người ta nói. Tên nam tử này vận động viên thân hôn một cái trong tay kim bài. Hướng về phía micro, vạn phần kích động nói. Cảm ơn quốc gia đào tạo, cảm ơn huấn luyện viên và đội hữu giúp đỡ, cảm người Tạ gia giúp đỡ. Ở một trận cảm ơn sau đó, hắn rồi nói tiếp, ta còn cần đặc biệt cảm ơn một người. Hắn chính là bệnh viện An Lâm Lâm Kiệt chuyên gia. Đi, qua hắn chú tâm hướng dẫn và chữa trị, chữa hết tay ta cổ tay bệnh kinh niên. Ta mới có thể ở đang tiến hành Olympic sẽ bắn trong tranh tài ổn định phát huy. Xông vào trận chung kết, trạng thái thân thể tốt đẹp, để cho ta ở trận chung kết bên trong có thể siêu trình độ phát huy. Cuối cùng lấy không điểm tam hoàn yếu ớt ưu thế, chiến thắng cường địch, lấy được cái này cái kim bài. Lâm chuyên gia, cảm ơn, ta biết ngày mai sẽ là ngày ngày đám cưới. Ở chỗ này, ta trung tâm chúc phúc ngài tân hôn vui vẻ, hoa tốt, trăng tròn. Ở nơi này tên thủ kim vận động viên sau đó, lại có 20-30 tên Olympic sẽ sa động viên xuất hiện ở trong video. Hướng Lâm Kiệt biểu đạt cảm tạ và chúc phúc. Ở bọn họ sau đó, Ma tỉnh Tổng Bệnh viện Não Khoa chuyên gia Maxwell, vậy xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Hắn đầu tiên là phô bày một tấm phê chuẩn văn thư. Nói tiếp, đây là nước Mỹ dụng cụ chữa bệnh ngành giám quản. Mới vừa phê chuẩn Lâm Kiệt máy microcurrent lâm sàng sử dụng cho phép. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Kiệt máy microcurrent liền có thể ở nước Mỹ các nơi tiêu thụ. Cũng đưa vào lâm sàng sử dụng. Bác sĩ Lâm, phần này tân hôn lễ vật, người cảm thấy như thế nào? Ở cuối cùng, Maxwell lại dùng trung văn nói một câu. Tân hôn vui vẻ, ngay sau đó. Lại có hơn 10 vị nước ngoài chuyên gia y học, còn có nổi danh y học cơ cấu viện trưởng, đồn trưởng hoặc chủ nhiệm, trước sau xuất hiện ở trong video, phân biệt dùng bổn quốc ngôn ngữ, còn có trung văn hướng Lâm Kiệt biểu đạt ngắn gọn tân hôn chúc phúc. Phó Hòa Côn đưa ánh mắt từ trên màn ảnh lớn thu hồi, nhìn về phía ngồi cùng bàn mấy người, không nhịn được nói. Lâm chuyên gia cái này hôn lễ, ta làm sao có một loại toàn cầu cùng hạ, thịnh thế hôn lễ cảm giác thế nào? Lưu Mỹ Y chậm rãi nói, ngày hôm qua, ta ở Lâm chuyên gia công chúng số lên, thấy được một bài gửi cho bình luận văn chương, đó là The Lancet tập san tổng biên tự mình soạn viết. Thiên văn chương này cầm Lâm chuyên gia, y học thành tựu, toàn bộ bình luận một lần. Khen ngợi Lâm chuyên gia là y học hiện đại tập hợp đại thành người. Thiên văn chương này còn đặc biệt chỉ ra Lâm chuyên gia khối u dẫn dụ mới liệu pháp. Một lần hành động đem u ác tính dự trù tuổi thọ tăng lên tới 10 năm trở lên. Là nhất trung đánh chiếm u ác tính chữa trị. Đánh hạ kiên cố cơ sở mà Lâm chuyên gia phát hiện cao nhất vi điện lưu trị giá. Là các loại nghi nan bệnh mạn tính chữa trị, cũng cuối cùng chữa, mở ra một cánh cửa mới. Đây là hạng nhất tạo phúc toàn cầu mấy chục triệu, thậm chí còn mấy trăm triệu người bệnh không có gì sánh kịp phát hiện. Lưu Mỹ Y thở dài nói, làm ra như thành tựu này Lâm Kiệt, hắn hôn lễ quả thật có tư cách, lấy được thế giới nhân dân chúc phúc. Lúc này Lâm Kiệt còn ở lầu một phòng khách đón khách, thực hiện một vị chú rể chức trách. Diệp công tử, hoan nghênh, thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay có thể tới. Diệp Bồi Hoa nắm Lâm Kiệt tay, nhiệt tình nói, chúc mừng chúc mừng, bệnh viện An Lâm khai trương, ta không có thể đến. Lâm chuyên gia ngươi đi kinh thành tấn thăng cấp bậc, ta cũng không có thể chạy về. Nếu như lần này ngươi và An Tổng hôn lễ, ta cũng bỏ qua, vậy lại không thể tha thứ. Đây là, ở ký đến khu, thu nhận lễ vật và tiền biếu khu phụ trách trông chừng giản ra. Bước nhanh tới, không để ý có khách tại chỗ, xích lại gần Lâm Kiệt, đến gần bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Lâm Kiệt chính là cả kinh, xác nhận hỏi, xác định, ngân hàng người vậy xác nhận. Gặp giản gia nặng nề gật đầu một cái, Lâm Kiệt liền nhìn về phía trước mắt Diệp Bồi Hoa, nặng nề thở ra một hơi, nói, Diệp công tử, tâm ý ta nhận được. Chỉ là cái này quà tặng, quá nặng, thật sự là quá nặng, ngươi cái này một cái 100 triệu tiền biếu, ta thật sự là không thể nhận à. Đứng ở Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh, nghe được 100 triệu, mấy con số này, cũng không khỏi trợn to hai mắt, nhìn về phía Diệp Bồi Hoa, kết hôn tiền biếu một cái 100 triệu, đây cũng là phá một cái ghi chép liền chứ. Mặc dù Diệp Bồi Hoa tiền muôn bạc biển, xuất thân chí ít cũng ở đây 100 tỷ trở lên, nhưng là lấy hắn và Lâm Kiệt quan hệ, cho mấy trăm ngàn, mấy triệu tiền biếu, cũng đủ để, lần này liền cho ra một cái 100 triệu tiền biếu. Mấy con số này thật sự là quá lớn, để cho An Khả Hinh trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cái này chẳng lẽ là có khác sở cầu? Muốn cường Lâm Kiệt nơi khó khăn. Diệp Bồi Hoa cười ha ha một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, các ngươi không cần lo lắng, cái này một cái 100 triệu là Lâm chuyên gia nên được. Nó thật ra thì coi như là một cái huê hồng. Huê hồng? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Diệp Bồi Hoa giải thích, Lâm chuyên gia, An Tổng, các ngươi có lẽ còn không biết sao. Quốc Hoa đội banh tên kia đến từ Anh Quốc, thiên tài cầu thủ David Under, hắn mới vừa bị nước Anh chiêu vào quốc gia đội. Hơn nữa, anh cực kỳ quân xanh câu lạc bộ ngược lại là đủ quả quyết. Trực tiếp chạy vì ước thỏi vàng khoản, cầm hắn mua đã qua. Chúng ta cho hắn định vì ước kim là 600 triệu nhân dân tệ. Diệp Bồi Hoa có chút áo não nói, bây giờ tới xem. Cái này 600 triệu nhân dân tệ vi ước kim, vẫn là định thấp, trên thế giới những cái kia đứng đầu trái banh minh tinh. Cái nào giá trị con người không phải 70 đến 80 triệu đồng euro? Hơn 100 triệu đồng euro, huấn luyện viên nói cho nói. David Under tránh xử ở tốc độ cao lên cao kỳ, lại đá lên 1-2 năm, đủ để trở thành thế giới cao cấp minh tinh. Gánh lên một chi đứng đầu đội banh tấn công cờ lớn, được lợi 600 triệu, phân cho mình một cái 100 triệu. Lần này Lâm Kiệt rất là tâm an lý đắc, cười nói, lấy quốc nội trái banh hoàn cảnh, An đang trưởng thành là thế giới cao cấp trái banh minh tinh, vẫn là có chút huyền. Hắn như vậy đi Anh Quốc quân xanh câu lạc bộ, coi như là đối với song phương cũng hữu ích chuyện. Diệp Bồi Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói không sai, làm trái banh gần 1 năm, ta mới tính là đối với quốc nội trái banh hoàn cảnh có tương đối sâu biết rõ. À, hắn thở dài một hơi sau đó, trên mặt lại nổi lên nụ cười, nói, vậy mấy tên bị Lâm chuyên gia ngươi chữa xong cầu thủ, vậy có mấy nhà trái banh nhà giàu có ở truy đuổi? Chỉ là bọn họ quyết đoán chưa đủ, không muốn trực tiếp khởi động vì ước thỏi vàng khoản. Lâm chuyên gia, ngươi đừng nói, nếu như cầm mấy tên kia toàn bán, ta không những có thể thu hồi ở trái banh lên toàn bộ đưa vào, còn có thể kiếm một món tiền lớn đây. Lâm chuyên gia, đây coi như là một vốn bốn lời mua bán. Cùng câu lạc bộ người tìm được thích hợp bị thương cầu thủ, chúng ta lại hợp tác. 11:40, Lâm Kiệt và An Khả Hinh dừng lại đón khách. Tất cả từ trở lại trước đó chuẩn bị gian phòng, nghỉ ngơi, đổi chứa, dạm phấn, 12 điểm, đổi cả người quần áo trang sức. Vẫn truyền thống hôn lễ lễ dùng Lâm Kiệt, dẫn đầu đi tới hôn lễ nghi thức cử hành sân. Khúc Thụy Uyển lầu chính lầu 2, nơi này hướng về phía vườn quan cảnh đài lên, dùng bách hợp và hoa hồng xây dựng một tòa đẹp, còn có thể ngăn che nóng bức ánh mặt trời nghi thức đài. Ở cái nghi thức này đài cử hành hôn lễ nghi thức, vừa có thể để cho phòng khách liền ngồi trên trăm tên khách khứa bạn bè rõ ràng làm chứng, cũng có thể để cho đi tới trong vườn hơn ngàn tên tân khách rõ ràng dự lễ. Đồng thời, ở tất cả tầng lầu liền ngồi, không muốn di chuyển ổ khách khứa bạn bè, cũng có thể thông qua trên vách tường màn ảnh lớn, thực thì xem Lâm Kiệt và An Khả Hinh kết hôn nghi thức. Tới chỗ này Lâm Kiệt, kinh ngạc phát hiện, ở đại sảnh đến gần nghi thức đài bên trái, lại nhiều một chi 40-50 người ban nhạc, người này nhân viên quy mô, đủ tạo thành một chi giao vang ban nhạc. Những người này mỗi cái ăn mặc chính thức ra diễn lễ phục, chỉ là bọn họ trong tay nhạc khí có chút phức tạp. Vừa có đàn violon, đàn violoncello, một hoàng quản, saxophone, dài số cùng kiểu Tây phương nhạc khí. Cũng có đàn tranh, trúc địch, tỳ bà, kèn sona, đồng la cùng dân tộc nhạc khí. Lại xem những người này, Lâm Kiệt là từng cái cũng nhận. Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn, Quách Bằng các loại. Trừ Lâm Kiệt, những học sinh này bên ngoài, những người khác không phải bệnh viện An Lâm mướn bác sĩ, chính là năm nay mới thu nhận thực tập bác sĩ. Còn có mấy vị đến từ nước ngoài trao đổi bác sĩ. Đây là, Lâm Kiệt liền thấy người mặc màu đen nhỏ lễ dùng Phương Hàm Nhị, cầm một cây gậy chỉ huy, yêu kiều cười đi tới. Lão sư, đây là chúng ta chú tâm chuẩn bị quà tặng. Hiện trường nhạc đệm, cũng trình diễn hôn lễ tiến hành khúc. Còn là lão sư ngài saxophone trình diễn mặt trăng đại biểu tim ta nhạc đệm và âm. Lão sư, ngài cảm giác thế nào? Bất ngờ không? Cao hứng không? Lâm Kiệt cười nói, cao hứng dĩ nhiên là cao hứng. Bất ngờ, cũng là có, bất quá, hắn chỉ Hạ Ước Mẫn trước người đàn tranh, vừa chỉ Điền Tương Vũ trong tay đàn violon, nói, các người như vậy tạp nhũ đứng lên, diễn tấu không phải là không đâu vào đâu chứ. Phương Hàm Nhị tự tin nói, lão sư, chúng ta nhưng mà mời Tân Hải nổi danh âm nhạc nhà. Căn cứ chúng ta tình huống, lần nữa làm qua đan khúc, bảo đảm mang cho ngài và sư mẫu, còn có ngày hôm nay đến sân tân khách một tràng tuyệt vời âm nhạc thịnh yến. Lâm Kiệt không nói gì, nói, tai nghe là thật, 12:08 phút, người điều khiển chương trình tuyên bố nghi thức bắt đầu. Ở Phương Hàm Nhị dưới sự chỉ huy, phối hợp dựng ban nhạc, bắt đầu diễn tấu khởi thư giãn nhẹ nhàng âm nhạc. Cái này vừa nghe, Lâm Kiệt liền hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù toàn thể không đạt tới chuyên nghiệp ban nhạc tiêu chuẩn, nhưng là cũng không mất là êm tai tiếng nhạc. Trận này người điều khiển chương trình, không việc gì người phát huy chỗ trống. Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng cố ý đã thông báo hắn. Làm từng bước liền ban tiến hành tiếp liền có thể. Không nên làm quái, không muốn nói, chêm chọc cười. Ở người điều khiển chương trình hơi có vẻ bình thản tự thuật bên trong, âm nhạc bỗng nhiên biến thành vui sướng hùng dũng hôn lễ tiến hành khúc. Đây là cô dâu ra sân, xinh đẹp không thể tả An Khả Hinh. Người khoác một bộ kim đỏ hai màu truyền thống đồ cưới, kéo An Vĩ Trạch cánh tay, Khoản bước tới, Lâm Kiệt từ nàng trong ánh mắt, thấy được kinh ngạc, trong lòng biết, nàng đối với cái này một như vậy xuất hiện ban nhạc. Cũng không biết tình, hắn nghênh đón, từ An Vĩ Trạch nơi đó nhận lấy An Khả Hinh tay. Và nàng cùng đi lên hoa tươi vòng quanh nghi thức đài. Lẫn nhau mặt đối mặt đứng, bây giờ xin mời chú rể cô dâu. Rất nhiều hạ cùng chung cả đời kết hôn thề từ. Vào giờ phút này, người điều khiển chương trình trong lòng là có chút hỏng mất. Đối mặt cái này Tân Hải tầng trên nhân sĩ cơ hồ toàn đều tụ tập đến chỗ này. Vô cùng hôn lễ trọng thể, nhưng không có nửa điểm biểu hiện chỗ trống. Cái này sẽ để cho bọn họ cho rằng mình chính là kỹ chỉ nơi này. Sau này, ai còn sẽ mời hắn chủ trì hoạt động? Chỉ là, người điều khiển chương trình cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Công ty nhưng mà luôn mãi dặn dò hắn, không cho phép hắn ra yêu con bướm. Lâm Kiệt bầm một chút giọng, mở miệng nói, Khả Hinh, ta đã từng nói, muốn ở hôn lễ lên cho ngươi trình diễn mặt trăng đại biểu tim ta. Ta sẽ dùng bài hát này, thay thế ta kết hôn thề từ. Đây là thành tựu rể phụ lộ khai thành, vội vàng đem trong tay cầm saxophone đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy saxophone, thâm tình nhìn An Khả Hinh, ngậm thổi quản, bắt đầu trình diễn, đời vậy quen thuộc cực kỳ tuyệt vời thanh âm vang lên sau đó. Phương Hàm Nhị nhẹ nhàng giương tay một cái ở giữa gậy chỉ huy, nhẹ nhàng tiếng nhạc đệm sau đó khắp nơi tung bay. Nhìn Lâm Kiệt thân thể theo âm nhạc tiết tấu đang nhẹ nhàng dao động, nghe cái này dịu dàng nhu mỹ âm nhạc, An Khả Hinh không khỏi nghĩ tới liền và Lâm Kiệt ở chung với nhau một màn. Gầy đét đơn bạc, mặt mũi tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, đây là lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Kiệt để lại cho mình ấn tượng, ta thật bảo đảm không được, ta chỉ có thể nói, chắc chắn vẫn phải có. Đây là mặt mũi còn có chút non nớt Lâm Kiệt, đối mặt mình hỏi, có thể hay không bảo đảm tay của phụ thân thuật thành công lúc. Cho ra câu trả lời, được, chính là như vậy, Khả Hinh, ngươi nhất định phải nhớ, mỗi lần bó trước, nhất định trước thời hạn theo ta nói một tiếng. Các vị, thừa dịp cái này cơ hội, ta long trọng giới thiệu một chút, ta bạn gái. Lúc ấy vậy không muốn như vậy nhiều, ta chỉ biết là, cầm ngươi ở lại nơi đó, ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng, đi qua trải qua, giống như là chiếu phim vậy, rõ ràng trong đầu nhanh chóng thoáng hiện, An Khả Hinh bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút lạnh lẽo. Nàng đưa tay sờ một cái, mò tới một tay nước, An Khả Hinh cái này mới giật mình trong lúc vô tình chảy nước mắt. An Khả Hinh muốn cho mình cười, làm thế nào vậy không ngừng được chảy nước mắt, chỉ có thể là một bên rơi lệ, một bên cố gắng đang cười. Một khúc xong, An Khả Hinh nhận lấy ánh mắt đỏ đỏ An Khả Mộng đưa tới khăn giấy. Dụi mắt một cái, nhìn đứng ở trước mặt mình Lâm Kiệt, chậm rãi mở miệng nói, kết hôn thề từ, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều cào, cho tới bây giờ. Ta vừa nghĩ đến thích hợp nhất lời thề. Nàng hơi ngừng một chút, vô cùng nói nghiêm túc. A Kiệt, vô luận tật bệnh, vẫn là sức khỏe, hoặc bất kỳ lý do nào khác. Ta cũng yêu ngươi, chiếu cố ngươi, tôn trọng ngươi, vĩnh viễn đối với ngươi trung trinh không thay đổi. Thẳng đến sinh mạng cuối, Lâm Kiệt vậy mở miệng nói. Khả Hinh, chúng ta không rời không bỏ. Sống chết tương theo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nins-lins-qut-kyoat-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.